Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3813, Đột Kích. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn có chút quá xem nhẹ tổ chức thực lực. Liền con chuột, con nhất tộc đều tiêu diệt. Chẳng lẽ Lý Ôn những cái kia máy móc có con? Chuột con những bộ hạ kia thực lực cường sao? Chưa chắc nha. Ninh Thư đem trong lòng nghi vấn hỏi lên. Trong lòng suy đoán Lý Ôn có phải hay không có mục đích khác cùng mục tiêu. Tổ chức này cùng pháp tác hại. Xác thực đã là đến lúc tuổi già. Lý Ôn lạnh nhạt nói. Không có ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Ta chính là đơn. Thuần muốn thí nghiệm một chút. Ngươi vừa nói như thế. Ngược lại để ta cảm. Thấy chọn lấy xương cứng đâu. Ninh Thư lập tức nói. Vậy cũng không đâu. Đừng nhìn ta nhóm đều là yếu không. Kéo mấy linh hồn. Nhưng có cường người. Bằng không thì cũng không thể tại hư. Không đặt chân. Con chuột con như vậy bộ hạ không phải cũng bị bọn họ tiêu diệt. Đến bây giờ. Con chuột con cũng còn không có dư thừa lực lượng đến phân liệt tộc nhân. Dựa theo con chuột con. Tùy tiện tính tình. Nếu có lực lượng phân liệt bộ hạ. Đã sớm phân liệt bộ hạ chạy khắp nơi. Không cần ăn nhờ ở đậu bị khinh bỉ. Chính mình không có chuyện còn cho con chuột con sắc mặt xem. Bị quăng mặt mũi. Con chuột con tức giận bất bình. Nhưng rốt cuộc không đi. Có thể thấy được con chuột con lực lượng hao tổn đến kịch liệt. Lý Ôn không nói gì. Một lát sau. Đối Ninh Thư nói. Đợi chút nữa làm hắn trở. Về một chút. Nên nói đều đã nói. Ninh Thư cũng liền rời đi. Nếu như Lý Ôn khăng khăng muốn dùng tổ chức tới làm đá mài đao, vậy cứ như vậy đi. Đừng tưởng rằng cái tổ chức kia liền không có khoa học kỹ thuật. Cũng là có khoa học kỹ thuật. Ninh Thư rời đi máy móc thành thị, về tới hệ thống không gian. Đối con chuột, con nói, Lý Ôn để ngươi trở về, tìm ngươi có chuyện. Con chuột con hỏi, chuyện gì? Ninh Thư, không biết. Hắn lại không có nói cho ta. Khẳng định là liên quan tới thần văn sự tình. Đã Lý Ôn như vậy có nghiên cứu tinh thần, liền làm hắn đi nghiên cứu. Miễn cho không có việc gì liền muốn thí nghiệm. Con chuột con nhanh như chớp liền chạy. Ninh Thư nhìn trống rỗng hệ thống không gian, có điểm nghĩ Lý Ôn. Ninh Thư lấy ra một cái nhánh cây. Căn này trên nhánh cây lóe ra điểm điểm tinh quang. Phía trên có hoa văn phức tạp. Cũng không biết cái này thần văn có cái gì công năng. Làm như thế nào cảm ngộ đâu. Đầu tiên là muốn đem loại này thần văn cảm ngộ ra tới. Sau đó khắc ra tới. Nhưng vấn đề ngay tại ở có thể cảm ngộ. Sau đó một hơi đem thần văn khắc họa ra tới. Khắc họa ra tới thần văn đường vân càng dài, càng phức tạp, lực lượng lại càng lớn. Ninh Thư cầm nhánh cây. Tỉ mỉ, chậm rãi chuyển động nhánh cây, làm rõ những đường vân này, nhưng là thật quá phức tạp đi. Tưởng tượng trên một thân cây có bao nhiêu đường vân, hơn nữa không có quy luật chút nào, còn muốn ghi lại những đường vân này dáng vẻ, thật phi thường nhật cẩu. Ninh Thư thấy con mắt đau nhức, hơn nữa nhìn lâu, hoa mắt, nhìn qua đường vân, một hồi liền quên đi, căn bản là không nhớ gì cả. Liền nhớ rõ đều không nhớ được. Nên như thế nào đem thần văn cho khắc họa ra tới. Ninh Thư lắc lắc rất nặng đầu. Vừa lúc Đan Thanh lại thông báo nàng đi nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư cũng bỏ đi nhánh cây. Từ từ sẽ đến. Nghe nói loại này thần văn là giữa thiên địa bản nguyên lực lượng, là trong hư không tương đối cường đại bản nguyên lực lượng. Nếu như chính mình có thể nắm giữ một chút, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Ninh Thư đến vị diện tổn hại địa phương, được an bài đi xử lý tinh thần thạch. Nói là nhặt mảnh vỡ, nhưng chỗ nào xác nhận Ninh Thư liền bị nhét vào đi đâu. Ninh Thư không quan trọng, dù sao nàng muốn làm sống uổng phí mấy trăm năm. Ở đâu đều là làm, đều không có thù lao. Ninh Thư cầm xử lý tinh thần thạch đạo cụ, trước đó không có như thế nào để ý. Những vật này, sẽ hơi nhìn cho kỹ một ít, phát hiện những này đạo cụ, thượng, thế mà đều có khắc thần văn. chỉ là những này thần văn vô cùng đơn giản, thậm chí chính là một hai đầu đường cong, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Ninh Thư có thể âm nhạc cảm giác được thần văn lực lượng, xem ra tổ chức này người cũng có người nắm giữ thần văn lực lượng. Trường Bá, cái kia bộ môn người chính là làm ra đạo cụ, như vậy Trường Bá khả năng chính là nắm giữ thần văn người. Sách, người chủ tử này thật đúng là ngọa hổ tàng long đâu. So với bọn họ những này phổ thông linh hồn, là thật yếu đuối đâu. Hy vọng Lý Ôn đừng tới đối phó nhìn như yếu nhất tổ chức. Con chuột con vết xe, đổ còn tại đó, huống hồ tựa hồ còn không có xuất động tổ chức chủ yếu lực lượng đâu. Ninh Thư nhìn đạo cụ một hồi lâu, trong đầu đều là đủ loại ý nghĩ. Ninh Thư cầm đạo cụ xử lý tinh thần thạch, phi thường nhẹ nhõm, trước đó tưởng rằng đạo cụ lợi hại, hiện tại xem ra là có thần văn gia trì. Tinh thần thạch làm kết nối vị diện cùng vị diện đồ vật, tự nhiên là cứng rắn, nhất bất quá, không thì liền ngăn không được vị diện. Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch, một bên vẽ cùng ký ức cái này thần văn. Đường Vân, chờ trở về thí nghiệm một chút, cái này thần văn là cái tác dụng gì, có thể xử lý cứng rắn như thế tinh thần thạch. Cái này thần văn khẳng định là sắc bén sắc bén cái chủng loại này thần văn. Bên này còn tại xử lý tinh thần thạch, bên kia xảy ra một chút bạo động, nhặt mảnh vỡ các đại lão đều hướng một cái phương hướng đi. Ninh Thư cũng dừng lại tinh thần thạch, đi cùng xem náo nhiệt. Nhưng là trước mắt nhìn thấy đồ vật thành công làm Ninh Thư đen sắc mặt. Cách vị diện không xa hư không xuất hiện một mảnh đen nghịt máy móc, những này máy móc có bay, có chỉnh chỉnh tề tề một mảnh đen kịt máy bay chiến đấu. Giới, hình thể to lớn, số lượng đông đảo, liếc nhìn lại, liền cùng máy móc đế quốc bình thường. Không nhìn thấy đầu, Ninh Thư một cái đập vào trên trán của mình. Kết quả Lý Ôn vẫn là tới. Ninh Thư quét xuống, không nhìn thấy Lý Ôn. Có lẽ tại cái kia bên trong phi hành khí, không có trực tiếp lộ diện. Con chuột con cũng chưa từng xuất hiện. Đại khái là đi theo Lý Ôn tại một nơi nào đó nhìn. Ở phía xa điều khiển những này máy móc, không có trực tiếp lộ diện. Những này máy móc đơn giản chính là tổn hại người thân thể, trực tiếp giết người. Nhưng toàn bộ tổ chức đại bộ phận, 90% đều là linh hồn. Diệt sát linh hồn không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là nhằm vào linh hồn. Ninh Thư sửng sốt một chút, chẳng lẽ Lý Ôn là nghiên cứu ra nhằm vào linh hồn, diệt sát linh hồn đồ vật, cho nên mới nhất định phải ở đây thí nghiệm. Toàn bộ hư không, đại khái liền bọn họ nơi này đặc điểm tương đối tươi sáng. Ninh Thư có điểm đầu đau, không rõ Lý Ôn muốn làm gì. Đại quân áp cảnh, tổ chức bên này rất nhanh có liền phản ứng. Cầm đầu chính là Mặc Minh, sau lưng mang theo đen nghịt linh hồn quân đội đến đây. Ngoại trừ Mặc Minh, những quân đội khác đại lão đều chưa từng xuất hiện. Làn gió thơm nam đều không đến. Liền làn gió thơm nam đều chưa từng xuất hiện. Kia thái thúc phủ quân, Trường Bá, Tang Lương những người này càng sẽ không xuất hiện. Hiển nhiên loại quy cách này, liên chiến tranh cũng không bằng. Mặc kệ Lý Ôn có thừa nhận hay không, thực lực của hắn liền con chuột con cũng không sánh nổi. Xuất hiện loại tình huống này, chủ hệ thống cũng còn không có thông báo bọn họ ra chiến trường, đều không cần nhiệm vụ người ra sân. Tiểu tình cảnh, Lý Ôn một lòng muốn thí nghiệm. Ninh Thư đối theo chính mình trước mặt Mặc Minh nói, người cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Lý Ôn ở nhân gian thời điểm là đế vương, biết rõ thực lực cách xa, thế mà còn là đến rồi, khẳng định là có bài tẩy gì. Hết chương.